cũng chậm chậm hướng về nơi này di động. Lâm Tú nhàn nhạt nhìn xem hắn, hỏi, nhiều người thì ngon sao? Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thanh âm truyền ra rất xa. Một thân ảnh từ thuyền hoa bay ra, rơi vào bên cạnh hắn, cùng lúc đó, bao quát. Kia mấy tên giáo úy ở bên trong, chung quanh hướng Lâm Tú đến gần Trấn Hải. Quân binh sĩ, tất cả đều quỳ xuống, phảng phất có một tòa núi cao đặt ở trên vai của bọn hắn, để bọn hắn ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, mấy đạo thân ảnh lăng không bay tới, rơi sau lưng Lâm Tú. Cảm giác áp bách mãnh liệt đập vào mặt, nam tử trung niên rút lui mấy bước. Trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, những cô gái này, trừ dung mạo xuất chúng bên ngoài. Thực lực vậy mà không có một vị là thấp hơn địa giai, mà lại đều không phải. Thông thường địa giai, hắn lại đem nương tử của hắn nhóm đều mang đến. Lâm Tú nhìn xem nam tử trung niên, hỏi, hiện tại quản được sao? Cách Trương,